Liên minh chi thần, chương 147, chiến thắng dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như các ngươi đã có được số thứ tự của mình, ta cũng thông báo luôn một chuyện, trong 33 người các ngươi, 3 người đứng đầu của cuộc tỷ thí sẽ nhận được những phần thưởng từ 3 tông môn chúng ta, thứ nhất sẽ nhận được một bộ võ kỹ địa cấp trung phẩm và 200 vạn bổ nguyên đan, thứ hai sẽ nhận được một bộ võ kỹ địa cấp hạ phẩm và 150 vạn bổ nguyên đan, thứ ba sẽ nhận được một bộ võ kỹ nhân cấp cực phẩm và 100 vạn bổ nguyên đan. Lão giả gầy gò nhìn đám đệ tử bên dưới đã có được số thứ tự của mình, đứng dậy nói. Đây chính là phần thưởng riêng cho 3 người đứng đầu, nên ta hy vọng các ngươi có thể cố hết sức mình. Vâng thưa lão tổ, bên dưới, đám đệ tử nghe thấy lão giả nói vậy, gương mặt tên nào cũng đều trở nên hưng phấn, thường thì địa cấp võ kỹ đều là những người có địa vị cao cả mới được tu luyện, nhưng lần này chỉ cần đứng thứ nhất hoặc là thứ hai thì sẽ có được một bộ, chưa kể còn có cả đan dược nữa, điều này khiến cho bọn chúng trở nên điên cuồng. Huy nhìn cảnh tượng trước mặt mình, khẽ cười nhạt một cái, địa cấp võ kỹ hắn không có thèm để mắt tới, Long Kích Thái Dương Nhất Chỉ và Thiên Niên Huyền Băng Trường của hắn đều là những võ kỹ thiên cấp trở lên, hắn không cần quan tâm mấy cái thứ này làm gì nữa. Nhưng có một chuyện khiến cho Huy vô cùng hứng thú, đó chính là nếu như ai là chủ tướng thì có thể mang theo tướng của mình tham gia, cũng đúng vì đây chính là thực lực của người đó, để cho các nàng đồng ý ký vào cái khế ước đó thì chứng tỏ người đó có gì đó khiến cho nàng đồng ý đi theo. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Huy lại liếc lên trên khán đài, nơi mà 5 người các nàng đang ngồi. Có chuyện gì sao? Càn thấy Huy nhìn mấy người các nàng như vậy, gương mặt khẽ giật mình nói. Không biết hắn có để lộ ra thân phận của mình hay không, nếu như vậy thì chúng ta cũng có thể giúp hắn. Z thấy Huy nhìn mình, gương mặt khẽ cười nói, nàng biết là Huy đang nhìn mình vì cái gì, gương mặt của nàng hiện lên vẻ mong chờ. Tốt nhất là hắn đừng có để lộ thân phận của mình ra, nếu như mà hắn để lộ ra thân phận của mình thì hắn sẽ trở thành điểm ngắm của cả Thiên Kiếm Tông và cả Thiên Vân Môn, mấy cái dị tượng lúc đó chắc chắn bọn chúng cũng đoán được là có chủ tướng mới được sinh ra, lời nói là nếu như là chủ tướng thì có thể cùng tướng của mình tham gia chiến đấu, đây chỉ là lời khiêu khích để cho người đó lộ mặt mà thôi, nếu như Huy và ngươi tham gia không phải sẽ chứng minh các ngươi là những người đó hay sao, người mà bọn chúng đã tìm kiếm bấy lâu. Đang lúc rét hưng phấn thì thanh âm của Riven như dội gáo nước lạnh vào người nàng, Riven ánh mắt bị sắc nhìn về phía SLNJGN 4 lão giả gầy gò đằng xa, nàng cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi vì từ chuyện nếu như ai là chủ tướng thì có thể cùng với tướng của mình tham gia cho đến chuyện ban thưởng đầy hấp dẫn kia tất cả cũng chỉ vì nhắm đến ai mang thân phận đó mà thôi. Chắc là hắn có thể một mình xử lý được thôi, bên cạnh Kata khẽ cười nhạt nói. Z thấy vậy gương mặt có chút ỉu xìu, nhưng rồi ánh mắt của nàng nhìn Huy hiện lên sự vui vẻ, đối với nàng thì Huy chắc chắn là người mạnh nhất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới, Huy sau khi khẽ liếc mấy người các nàng một cái, gương mặt nở nụ cười rồi nhanh chân bước tới võ đài của mình, nghĩ đến chuyện mà có thể cùng với tướng của mình xuất trận, Huy chỉ cười nhạt, ở đây nếu như đúng với suy nghĩ của mọi người thì cũng chỉ có hai chủ tướng mới được xuất hiện mà thôi, ứng với hai lần ký khế ước của hắn, làm sao Huy không biết được ý đồ trong câu nói đó cơ chứ, tất cả cũng chỉ khiến cho hắn lộ diện mà thôi. Ngươi là đối thủ của ta. Chấm, bước chân tới võ đài của mình, bên trên một tên đệ tử với y phục của Thiên Kiếm Tông thấy Huy bước tới, gương mặt khinh thường nói, nhìn thấy đệ tử của Đan Môn thì đám đệ tử của Thiên Kiếm Tông đều không coi ra gì. Chắc là vậy, Huy nhìn tên này cười nhạt, nhìn xuống tờ giấy mà hắn bốc được nói. Vẫn còn tự tin đến thế hay sao, để ta cho ngươi biết Thiên Kiếm Tông chúng ta là Đan Môn các ngươi không thể so sánh. Nhìn thấy Huy vẫn đang lạnh nhạt với lời nói của mình, tên thanh niên bên trên gương mặt tức giận. Huy nghe thấy tên thanh niên nói cũng chỉ cười nhạt không trả lời, với hắn thì tên này tu vi cũng chỉ là hoàng giả cảnh hậu kỳ mà thôi, Huy cũng không cần phải lo lắng nhiều vì đối với hắn hoàng giả cảnh hậu kỳ hắn không để vào mắt. Bước chân lên trên võ đài, Huy vẫn chỉ cười nhạt nhìn tên này, điều này khiến cho tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông kia lúc này thật sự tức giận rồi, hắn định ra tay nhưng lại bị cản lại. Chưa có lệnh của ta, các ngươi chưa được bắt đầu. Bên cạnh xuất hiện một lão già ngăn tên thanh niên lại, người này chính là trọng tài của cuộc tỷ thí này, ánh mắt sắc lạnh liếc qua hai người một cái. Vâng, đệ tử đã biết, Huy nhìn thấy ánh mắt của lão già liếc mình, hắn cảm thấy như đang đối mặt với một con hung thú vật sống lưng cảm thấy mắt lạnh, lão già của Thiên Kiếm Tông này tu vi ít nhất cũng phải là địa vương cảnh trung kỳ rồi, có khi còn là hậu kỳ rồi, so với Đan Môn thì tu vi như vậy cũng đã là trưởng lão nội môn rồi, mà ở đây chỉ có thể làm trọng tài thôi, Thiên Kiếm Tông đúng là Đan Môn không thể so sánh được. Tên thanh niên bị ngăn lại, ánh mắt vẫn vô cùng tức giận nhìn Huy, nhưng hắn cũng không làm chuyện gì quá mức nữa. Quy định chắc là các ngươi biết rồi, ta không nói nữa, nếu như là chủ tướng các ngươi cũng có thể cùng tướng của mình xuất chiến. Lão già gương mặt quái dị nhìn hai người nói, đệ tử không phải những người đó. Huy thấy lão già nói vậy, chỉ cười cười nói. Bên kia cũng vậy, tên thanh niên kia cũng trả lời như Huy, hắn là một người bình thường. Vậy sao, cũng không thể trách các ngươi được. Lão già gương mặt cười híp mắt nói. Vậy ở đây không có hạn chế gì nhiều, các ngươi có thể sử dụng binh khí, ám khí hay độc dược, đó cũng là khả năng của các ngươi, chỉ cần không phải là nguy hiểm đến tính mạng thì chúng ta chắc chắn sẽ không để ý, được rồi, các ngươi có thể bắt đầu được rồi. Lão già nói, rồi nhanh chóng lôi ra nhường võ đài cho hai người. Hừ, biết điều thì ngươi nên nhận thua, không đừng để ta phải ra tay. Tên đệ tử Thiên Kiếm Tông ánh mắt khinh thường nhìn Huy nói. Không cần phải lo cho ta, ngươi hãy lo cho thân của mình đi. Huy cười nhạt nói, muốn chết nếu vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tên đệ tử gương mặt cười lạnh nói, trong tay hắn hiện ra nguyên khí lưu động rồi. Trong tay một trường mạnh mẽ đánh về phía Huy. Ồ, ngươi không dùng kiếm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một trường đánh về phía mình, gương mặt của Huy hiện lên vẻ ngạc nhiên, hắn tưởng Thiên Kiếm Tông đều dùng kiếm không ngờ cũng có tu luyện cả trường pháp. Đối phó với đám người đan môn các ngươi thì không cần phải dùng đến kiếm, chết đi. Tên thanh niên cười lạnh nhìn Huy nói. Huy nghe thấy thanh âm của tên thanh niên này, gương mặt hiện lên nụ cười nhạt, nếu như mà tên này dùng đến kiếm thì hắn còn có chút phải đề phòng, nhưng không ngờ tên lại không dùng đến kiếm, lúc này Huy cũng bắt đầu đánh trả rồi. Khải giáp hiện, trong tay biến ảo, vài pháp ấn được kết, trước mặt của Huy hiện ra một tấm khải giáp bằng nguyên khí chắn trước mặt. Tu vi đột phá đến hoàng giả cảnh cho nên khải giáp của hắn đã cứng rắn hơn trước rất nhiều rồi. Hừ, nhìn khải giáp trước mặt Huy, tên thanh niên gương mặt khẽ hừ lạnh, ánh mắt vẫn là sự khinh thường, hắn cảm thấy với trường pháp cũng đủ để đối phó với Huy rồi, không cần dùng đến kiếm. Trường ảnh đụng vào khải giáp của Huy, tiếng nổ vang cả võ đài này, đằng xa trên khán đài nhiều người cũng bắt đầu để ý đến hai người, và đám người Z lúc này cũng đang chú ý quan sát Huy, mới đầu chỉ là một tên hoàng giả cảnh hậu kỳ nên mấy người không có lo lắng cho hắn lắm, vì các nàng biết hắn có thể lo được. Tại sao, bên trên, thanh âm của tên thanh niên đệ tử Thiên Kiếm Tông hét lên, lúc này gương mặt của hắn hiện lên sự kinh ngạc, một trường mạnh mẽ của hắn lại không thể nào phá được khải giáp cảo Huy. Ngươi cũng chỉ có thể thôi hay sao? Huy đứng đằng sau khải giáp, gương mặt cười nhạt nhìn tên thanh niên nói. Hừ, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng như vậy đối với ta cũng không là gì. Tên thanh niên gương mặt thẹn quá hóa giận, trong tay lại một trường nữa đánh về phía Huy, rõ ràng trường này so với lần trước là mạnh hơn nhiều. Vậy sao, nếu như ngươi dùng kiếm thì có khi ta sẽ phải dè chừng một chút, nhưng ngươi lại không dùng đến kiếm pháp của mình thì ngươi đối với ta cũng không hơn gì một tên phế vật đâu. Nhìn tên thanh niên đánh tới mình, gương mặt cười nhạt nói. Thái Dương nhất chỉ, bỏ đi khải giáp của mình, Huy lúc này đối mặt với một trường mạnh mẽ mà tên thanh niên đánh tới, đầu ngón tay của hắn động rồi, nguyên khí trong cơ thể theo đường lối vận chuyển của Thái Dương chỉ mà điên cuồng lao về phía đầu ngón tay của Huy, nhìn tên thanh niên lao tới, Huy cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay của hắn đưa lên trước mặt, một chỉ hỏa diễm từ đó bắn thẳng về phía tên thanh niên đang lao tới. Cái gì, nhìn một chỉ nóng bỏng và mạnh mẽ đang lao tới phía mình, tên thanh niên gương mặt đang điên cuồng bỗng biến sắc, khí tức hủy diệt từ chỉ pháp đó lộ ra khiến cho hắn cảm thấy như đang đối mặt với Thái Dương hỏa vậy, hắn cảm thấy như thân thể của mình như bị thiêu đốt vậy. Nhưng lúc này không phải là lúc hắn có thể thay đổi chiêu thức của mình nữa rồi, nhìn một chỉ hủy diệt lao tới, hắn chỉ có thể hy vọng vào một trường của mình có thể ngăn cản lại rồi lúc đó hắn sẽ sử dụng đến kiếm pháp của mình. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi chuyện lại không như hắn suy nghĩ, một chỉ của Huy đụng vào trường ảnh của hắn, không những không ngăn lại được mà trường ảnh của hắn bị chỉ pháp của Huy xuyên thủng, với khoảng cách quá gần và trong gan tấc hắn không thể nào phòng ngự được, chỉ pháp của Huy đâm xuyên qua vai của hắn, cảm giác đau đớn khiến cho tên thanh niên bay ngược về phía sau, rơi xuống võ đài, lúc này trên vai hắn vẫn đang bị hỏa diễm từ chỉ pháp của Huy thiêu đốt ra thịt. Cách chương.